Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, tiểu nam hài là thế giới này tiểu cẩu yêu thích nhất người. Hắn là nó huyết nhục, tình cảm chân thành thậm chí thái dương. Tiếp theo là một nhà chi chủ tiểu điền thiết tiên sinh. Lại tiếp theo là hắn thái thái cùng tiểu điền thiết gia gia nãi nãi. Tiểu cẩu mỗi ngày từ nhỏ nam hài giường đệm phía dưới sàn nhà tỉnh lại liền liếm tỉnh hắn. Cùng hắn cười khanh khách nháo thành một đoàn chờ đợi tiểu điền thiết thái thái bưng tới ăn ngon. Đem hai người bọn họ bụng điền no. Sau đó tiểu nam hài dùng dây dắt chó buộc ở vòng cổ thượng mang theo nó đi ra ngoài chơi. Đây là tiểu cẩu một ngày chung hạnh phúc nhất thời gian. Nó trước đại tiểu thiện lại lập tức vọt tới trong bụi cỏ đem chuồn chuồn con bướm sợ tới mức mãn chỗ. Phi, ngay sau đó sung sướng mà theo đồng ruộng đường nhỏ tận tình chạy vội như là một đạo hắc gió xoáy. Tiểu nam hài nghiêng ngả lảo đảo theo ở phía sau. Tiểu điền thiết cống, từ từ ta nha, có một lần ham chơi tiểu nam hài rơi vào trong sông. Tiểu cẩu lập tức dược tiến chảy xiết lạnh băng nước sông đem hắn bối đi lên, cứ việc không du quá. Vịnh, nó trời sinh liền biết như thế nào nổi tại mặt nước. Về đến nhà ướt đẫm một người một cậu ăn một đốn răn dậy. Bất quá tiểu cẩu vẫn là rất vui sướng. Còn có một lần có chỉ ngoại lai chó hoang như là tính toán công kích xâm nhập nó lãnh địa tiểu nam. Hai cung tiểu cẩu. Bất quá hung ác chó hoang xa xa đánh giá tiểu cẩu vài lần liền cũng không quay đầu lại mà chạy ra. Đảo lệnh tính toán bảo vệ chủ nhân tôn nghiêm tiểu cẩu rất là thất vọng, nó trong xương cốt kỳ. Thật rất muốn dùng hàm răng xé mở địch nhân huyết nhục. Muốn dùng lợi chảo chụp bẹp địch nhân đầu. Hy vọng sở hữu địch nhân văn phong mà chạy. Đảo đem nó chính mình hoảng sợ. Loại này hạnh phúc sinh hoạt chỉ rằng co một năm. Tiểu nam hài muốn đi kinh đô đi học, mà tiểu cẩu chỉ có thể lưu tại ở nông thôn bồi gia gia nãi nãi. Tiểu điền thiết tiên sinh gọi tới tiểu nam hài cùng tiểu cẩu. Bảo đảm mỗi cuối tuần tiểu nam hài đều có thể trở về Vân An tiểu cẩu. Tiểu nam hài ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Vuốt ve tiểu cẩu đầu nói. Tiểu điền thiết cống, ngươi muốn ngoan ngoãn ở nhà chờ ta nga. Tiểu cẩu nôn nóng mà lưng tròng kêu cứ việc nó cái gì. Đều hiểu, nhưng vẫn như cũ không thể nói chuyện. Tiểu nam hài rời đi ngày hôm sau tiểu cẩu bắt đầu không ăn không uống. Ngày thứ tư ra ra nãi nãi đành phải mang nó đi kinh đô. Tiểu cẩu chưa thấy qua như vậy nhiều nhỏ hẹp phòng ốc. Ở nông thôn phòng ốc rộng mở sáng ngời. Nó cũng chưa thấy qua như vậy nhiều người sống. Trên thực tế nó chỉ nhận thức chính mình người nhà cùng mấy cái hàng xóm ni ngửi được tiểu nam. Hài hương vị, mừng như điên tiểu cẩu vọt tới ngoài cửa nghênh đón, đem mấy cái tiểu nam hài đồng học sợ tới mức tè ra quần hoa hoa kêu. Đồng dạng đã chịu kinh hách người qua đường báo cảnh, cái thứ nhất đã đến cảnh sát lập tức thỉnh cầu viện trợ. Nghe tin mà đến mấy cái cảnh sát múa may cảnh côn. Cảm giác đã chịu vũ nhục tiểu cẩu ngậm cảnh côn đem đáng thương cảnh sát lập tức vứt ra hào xa. Tiểu điền thiết tiên sinh hoa một tuyệt bút tiền mới đem tiểu cẩu chuộc ra tới đưa về ở nông thôn. Nó hiển nhiên đã bị đưa đi chết không đau. Liền tiểu nam hài cũng chưa có thể thân thiết đến tiểu cẩu thực không cam lòng. Về đến nhà liền mã bất đình để trộm chạy tới kinh đô, nó đại khái nhớ kỹ phương hướng cùng lộ. Chính, lần này nó thực thuận lợi mà tiến vào trong nhà. Đảo đem đang ở làm bài tập tiểu nam hài hoảng sợ. Bất quá hắn ngay sau đó gắt gao ôm tiểu cẩu khóc thút thít lên. Còn đem trong nhà hầm thịt đùi gà cho nó ăn. Tiểu cẩu hạnh phúc cực kỳ. Buổi tối đi theo tiểu điền thiết tiên sinh vợ chồng trở về làm khách thủ trưởng phu thê lại bị tiểu. Cẩu dọa tới rồi, đặc biệt vị kia phụ nhân còn đối cẩu mau dị ứng. Đương trường vào bệnh viện, thủ trưởng phất tay áo bỏ đi. Trầm khuôn mặt tiểu điền thiết tiên sinh lại lần nữa đem tiểu cẩu đưa về ở nông thôn. Tiểu nam hài ô ô khóc thút thít, tiểu cẩu trên cổ nhiều điều hạch đào phẩm chất xích sắt. Vì thế nó không bao giờ có thể tùy ý ở đồng ruộng chạy vội truy đuổi con bướm hoặc là lưu đi kinh. Đô tìm tiểu nam hài, nó buồn bực không vui lại lần nữa tuyệt thực. cũng may cuối tuần tới rồi, Tiểu Nam Hải đã trở lại. Hắn khóc thút thít muốn Tiểu Cẩu chờ hắn. Mỗi cuối tuần ta đều trở về xem ngươi. Tiểu Điền thiết cống ngươi chờ ta. Chỉ cần ta tốt nghiệp liền đem ngươi nhận được bên người. Được không? Vì thế Tiểu Cẩu bắt đầu chờ đợi. Nguyên bản nháy mắt liền quá khứ ban ngày trở nên dài lâu vô cùng. Tiểu Cẩu không thể không dựa giấc ngủ chịu đựng. Ngay sau đó ban đêm bắt đầu mất ngủ. Cũng may ra ra nãi nãi phi thường yêu thương nó. Thỉnh thoảng bồi nó nói chuyện cho nó ăn đồ ăn. Vì thế Tiểu Cẩu miễn cưỡng căng xuống dưới. Cuối tuần thành Tiểu Cẩu nhất chờ mong nhật tử. Thậm chí trước hai ngày liền bắt đầu phấn khởi khó miên. Tiểu Nam Hải xuất hiện một khắc nó trái tim đều mau lao ra lồng ngực. Ngắn ngủi gặp nhau quý giá cực kỳ. Tiểu Nam Hải cho nó dạy học giáo phát sinh sự tình. Lão sư đồng học thú sự, chính mình hảo bằng hữu. Tiểu Cẩu dựa vào lời nói tưởng tượng cái kia chưa bao giờ đi qua địa phương. Thỉnh thoảng liều mạng liếm hắn mặt khát khao tốt nghiệp ngày đó không bao giờ dùng phân biệt. Cuối cùng lưu luyến nhìn theo hắn rời đi. Mấy chu lúc sau Tiểu Nam Hải trên người nhiều loại xa lạ hương vị. Đó là thuộc về mặt khác động vật. Tiểu Cẩu sẽ không nói lại rất thông minh. Tiểu Nam Hải không nhắc tới. Tiểu Điền thiết thái thái lại cùng nãi nãi nói chuyện phiếm nói lỡ miệng. Luôn là khóc, ta xem hắn tưởng có cái bạn. Dưỡng chỉ miêu bồi hắn, miêu. Tiểu Cẩu tự nhiên không xa lạ. Ngay sau đó trong lòng khó chịu. Miêu đều có thể cùng hắn ở bên nhau cố tình ta không thể. Nhưng nó không thể nói chuyện. Đành phải dùng sức toàn thân sức lực liếm Tiểu Nam Hải. Hy vọng tốt nghiệp sau nhanh hắn bên người không bao giờ tách ra. Đến nỗi miêu sao, Tiểu Cẩu miễn cưỡng quyết định chịu đựng. Loại này hỉ yêu nửa nọ nửa kia sinh hoạt cũng rằng co một năm một ni đón đưa ra ra nãi nãi đi nhà. Người khác làm khách thời điểm, Tiểu Điền thiết tiên sinh không biết trong đầu khai cái gì đào ngũ đến nỗi ra tai nạn xe cộ. Sống sót chỉ có chính hắn, cứ việc phi thường lo lắng trượng phu. Cha mẹ chồng lễ tang qua đi Tiểu Điền thiết thái thái vẫn là mang Tiểu Nam Hải về kinh đô đi học đi. Tiểu Điền thiết tiên sinh lưu lại tĩnh dưỡng. Tiểu Cẩu cũng rất khổ sở thế cho nên ăn không vô đồ vật. Theo sau nó phát hiện thật sự không có đồ vật ăn. Tiểu Điền thiết tiên sinh như là thay đổi cá nhân. Hắn mỗi ngày ở nhà ngơ ngác nhìn cha mẹ di ảnh. Trời tối ngược lại đi ra ngoài đi bộ giống cái cô hồn dã quỷ. Tiểu Điền thiết ra ra nãi nãi qua đời ngày thứ bảy. Đi kinh đô Vân An thê tử nhi tử trở về Tiểu Điền thiết tiên sinh mang theo Tiểu Cẩu ra cửa tàn bộ. Bọn họ đi rồi rất xa lộ. Tiểu Cẩu nhớ rõ trời tối lại lượng. Sáng lại hắc, thẳng đến một tòa tươi tốt rừng rậm mới dừng lại bước chân. Tiểu Cẩu không thích nơi đó. Ở vào dã thú mẫn cảm trực giác nó phát giác nơi này nhìn trộm rất nhiều âm hồn. Nhưng nó vô pháp nói cho chủ nhân, Tiểu Điền thiết tiên sinh đi vào rừng rậm tìm đã lâu mới tìm được một cây cũng đủ rắn chắc đại thụ. Yên tâm mà đem Tiểu Cẩu buộc đi lên, thắt cổ phía trước Tiểu Điền thiết tiên sinh từ túi tiền lấy ra ảnh gia đình nhìn lại nhìn. Tiểu Nam Hải ôm Tiểu Cẩu, sau đó không chút do dự đá ngã lăn cục đá, Tiểu Cẩu điên cuồng gào thét suy nghĩ đi cứu chủ nhân. Nhưng xích sắt trước sau đem nó giam cầm ở có thể chạm đến chủ nhân khoảng cách ở ngoài. Vì thế nó trơ mắt nhìn chủ nhân chặt đứt khí. Theo sau Tiểu Cẩu phát hiện chính mình cũng yêu cầu cứu vớt. Nó kiệt lực muốn tránh thoát xích sắt lại mãnh liệt công kích đại thụ. Nếu nó toàn thịnh thời kỳ rất có thể chạy thoát, nhưng nó 7 ngày 7 đêm không ăn không uống, chỉ ở tới trên đường liếm mấy khẩu nước mưa. Vì thế nó một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho tử vong chậm rãi đem nó cắn nuốt. Tử vong buông xuống nháy mắt Tiểu Cẩu còn hy vọng Tiểu Nam Hải xuất hiện ở trước mặt. Nước mắt không ngừng chảy xuôi, trong nhà dưỡng Tiểu Cẩu Bách Hàn khóc đến xuyễn bất qua tới khí. Nhớ tới bút tiên thế giới tình hình, về đến nhà cha mẹ không quen biết chính mình. Tiểu Hắc Cẩu lại vây quanh nàng thân thiết không thôi, động vật trực giác hiển nhiên so nhân loại. Nhanh nhạy nhiều, nếu ta đã chết, Tiểu Hắc có thể hay không như vậy tưởng niệm ta. Quanh mình cảnh vật khôi phục bình thường, Bách Hàn vẫn như cũ thân ở Thanh Mộc Nguyên Tụ Hải không biết tên góc. Trước mặt là kia chỉ gọi là Tiểu Điền Thiết Cống Đại Hắc Khuyển. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm được chủ nhân. Bách Hàn mạt mạt nước mắt, làm chính mình nhìn nhiều như vậy hiển nhiên không phải không dùng được vô nghĩa. Nó thoạt nhìn cũng không yêu nói chuyện phiếm, ta đảo có thể hỗ trợ nhưng ta hiện tại căn bản ra không được a. Ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, ta như thế nào như vậy xuẩn. Nó là linh hồn, nó lại tới tìm ta, nó có thể khi ta bảo hộ thần. Một lòng bang bang nhảy lên, Bách Hàn kích động mà nói không nên lời lời nói. Nhìn đại hắc khuyển, nó chính điểm đầu, trong mắt lóe nóng bỏng chờ đợi quang. Ngươi, chủ nhân của ngươi kêu Tiểu Điền Thiết Trợ, ở kinh đô sinh hoạt, đúng không? Bách Hàn kiệt lực hồi ức vừa rồi nhìn đến cảnh tượng. Sau đó bắt đầu hồi ức đồng đội thành công kinh nghiệm. Sấn bọn họ đưa ra yêu cầu ký kết khế ước, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ta cũng có cái yêu cầu, ta hy vọng ngươi có thể hứa hẹn trở thành ta bảo hộ thần hơn nữa cùng ta rời đi nơi này. Về sau bảo hộ ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức giúp ngươi tìm được Tiểu Điền. Phẫn nộ cùng khinh thường xuất hiện ở đại hắc khuyển. Trong ánh mắt, phảng phất đã chịu đăng đồ tử vũ nhục mạo phạm quý phu nhân. Nó bỗng nhiên đứng lên. Run lên thân thể ngay sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Gì, đừng đi a! Bách Hàn kêu ra tiếng. Bỗng nhiên ngồi dậy, lập tức phát hiện hai điều con rắn nhỏ chính quấn quanh nắm trên chuôi kiếm. Chiều nàng phun tin tử, ta đã trở về, nàng thử hoạt động tay chân. Phát hiện chính mình đang ngồi ở ngủ địa phương, vừa đến đại chó đen đứng thẳng địa phương trống rỗng chỉ có vài miếng lá cây. Nhìn xem đồng hồ cư nhiên 10 giờ, ta ngủ 5 cái nhiều giờ, cảm giác chỉ có một lát mà thôi, xui xẻo, vì cái gì người khác thuận lợi vậy, ta gặp được linh hồn lại rất không dễ tiếp xúc, diễm cơ muốn ta túi ra, đại hắc khuyển chỉ nghĩ làm ta hỗ trợ tìm chủ nhân căn bản không tính toán theo ta đi. Bất quá nó thực đáng thương, Bách Hàn thở dài, sau đó phát giác cần thiết cấp chính mình tìm điều đường ra. Tiếp tục tìm đồng đội vẫn là dừng lại tìm kiếm đại chó đen. Thực mau nàng quyết định lựa chọn người trước, không có đồng đội chính mình rất khó sống quá đêm nay. Xanh sẫm tay châu có thể khiêng quá tối hôm qua đã thực lệnh người kinh hỉ. Huống chi đại chó đen căn bản không muốn cùng chính mình đính hạ khế ước. Vẫn là bảo mệnh đệ nhất, nàng mau chóng thu thập đồ vật mang theo con rắn nhỏ lên đường. Vừa đi vừa ăn bữa sáng. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này rất xa rừng rậm một góc, tân nhân mũi ưng đang dùng kính sợ ánh mắt nhìn đi ở phía trước Tào Tranh cùng nhị đẳng tòa hành. Khách lão Trương, thường thường chiều dùng dây thừng buộc ở bên nhau bên cạnh tân nhân tam giác mắt bĩu môi. Người sau cũng ngầm hiểu trong mắt loạn truyền, hai người kia đều mang theo quỷ. Không phải điện ảnh họa bì bên trong cái loại này thiên kiều bá mị hồ yêu thanh điểu. Là hàng thật giá thật quỷ hôn. Đầu một cái là bộ xương khô tiểu hài tử. Múa may đùi cốt, động bất động đem bộ xương khô hái xuống ném chơi. Sau một cái là trường bào thủy tụ cổ đại đào kép. Tên còn khá tốt nghe. Liễu Thanh, Hoàn Châu cách cách còn có Liễu Thanh Liễu Hồng Nột. Hai người chửi thầm nơm nớp lo sợ đi theo phía sau. Vừa mới ở nhân gia bảo hộ dưới vượt qua âm hồn nhìn trộm tối hôm qua liền bắt đầu sợ hãi. Nghe nói Bồng Lai khắp nơi đều có loại này mang bảo hộ thần. Nói là bảo hộ thần, không đều là cô hồn dã quỷ sao? Hai người cảm thấy tiền đồ vô lượng, hai người đi nhanh điểm hành bất hành. Tào Tranh không kiên nhẫn mà dừng lại chờ càng rơi càng xa hai người. Lẫn nhau buộc dây thừng giống một cái thằng thượng bốn con châu chấu. Bằng không đừng đi theo chúng ta, mũi ưng vội vàng mại đi nhanh, đừng đừng. Ta đây là mỗi ngày ngồi văn phòng đã lâu không đi đường, tam giác mắt cũng thiển bụng mãnh truy. Ta hai điểm một đường ra cửa liền lái xe tương đương, trong lòng đồng loạt chửi thầm. Vẫn là Hồng Hạo Lê Chí Cường dễ nói chuyện a. Lại thấy phía trước Tào Tranh lão Trương bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hai người vội vàng đuổi theo lập tức phát hiện địch tình. phía trước trên cây treo cái người chết. Giống như quen mắt, lại là 4 ngày trước cùng nhau lên xe tân nhân. Hai người tâm tức khắc lạnh, người này vận khí không tốt, không gặp được mang theo quỷ hồn. Không, bảo hộ thần lão hành khách, tối hôm qua bị quỷ hồn ăn. Thấy hai cái lão hành khách thấp giọng thương lượng hai câu. Đem thi thể cởi xuống tới tiếp đón hai người bọn họ thu thập nhánh cây hỏa táng. Chính mình bắt đầu đào hố, trong lòng cảm thấy vẫn là rất nhân đạo, ít nhất không làm nhân ra phơi thây hoang dã. Bẻ đống lớn nhánh cây trở về giá thượng đốt lửa, mũi ưng chụp vài câu mông ngựa, chủ yếu mục đích lôi kéo làm quen. Lão Trương không lạnh không đạm trở về một câu. Không thiêu không được, ban đêm bỏ dậy tìm chúng ta càng phiền toái, hai người bắp chân lập tức chuột rút. Cái gì con đường, ban đêm còn có thể bỏ dậy. Hảo huyền không hù chết, tác giả có lời muốn nói. Về đại chó đen chuyện xưa giống như có điểm rong dài. Bất quá rốt cuộc cùng Bách Hàn có quan hệ, cho nên kỹ càng tỉ mỉ chút. Chương 68 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải 4 2017 năm 4 Nguyệt 26 ngày trạng vạng này phá thụ như thế nào? Điểm không, Bách Hàn nhụt chí mà đem cây đuốc cắm trên mặt đất. Sâm trung tùy ý có thể thấy được nâu thẫm cây cối ẩm ướt tinh tế nhiều nhất có thể làm lửa chạy tai. Liệu, tưởng tượng đem ngọn lửa chỉnh khỏa bậc lửa là không có khả năng. Suốt một ngày đồng chạm canh gác thổi chúng chính mình đầu đều đau. Có đôi khi nàng cho rằng nghe được hồi âm, kinh hỉ rất nhiều lại phát giác là chính mình ảo giác. Chu Cẩm Dương cùng Mạnh Hạo Nhiên không phải nói nơi này chỉ có mấy cây em vuông sao? Vì cái gì ta giống rộng lớn hải dương một giọt thủy cùng người khác lại vô giao thoa? Xui xẻo. Tiểu Thanh Tiểu Lam chúng ta muốn không xong, nàng thỉnh thoảng đem đoàn kiếm cử trong người trước. Hôm nay buổi tối chúng ta rất nguy hiểm, làm sao bây giờ, hai điều con rắn nhỏ nhàn nhã tự tại so nàng bình tĩnh nhiều. Lông chim nếu có thể thông tin thì tốt rồi, đá cuội, giống như không có tác dụng gì, thì cái gì nước suối, vẫn là lưu lại đi. Đoàn kiếm cùng con rắn nhỏ, nếu là buổi tối đột kích không phải âm hồn mà là người sống chẳng sợ. Tang thi cũng đúng a, tốt xấu có thể đua một hồi. Hết chương.